Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục đích, liền có thể đi một bên cấm chế phòng tiến hành giao dịch, kia vỗ xuống vạn năm thụ tâm thần bí tu sĩ nhưng không có tự mình giao dịch ý nghĩ, trực tiếp tiến về tinh cung giao nhận phòng, chuẩn bị giao nạp linh thạch, cầm tới mình muốn đồ vật sau liền rời đi, nhưng mà mới vừa đi tới nửa đường, hắn liền bị Lạc Hồng cùng Thiên Hỏa chân nhân ngăn lại, hai vị ngăn cản tại hạ đường đi có gì muốn làm, thần bí tu sĩ 10 điểm không nhanh nói, tiền bối chớ giận, vãn bối cùng Thiên Hỏa tiền bối chính là kia Tử Cực kiếm người luyện chế, tìm tiến lên bối là vì một cọc giao dịch, có thể hay không dời bước đến cấm chế phòng nói chuyện, Lạc Hồng cung kính vạn phần nói, chương 146, ngũ hành đầy đủ cùng ra biển. Các ngươi luyện chế ra kia Tử Cực kiếm, thần bí tu sĩ ngữ khí lập tức hòa hoãn, một cái liền có nói chuyện hứng thú, lão phu chính là Thiên Hỏa chân nhân, Tử Cực kiếm đích thật là từ lão phu cùng ba vị tiểu hữu cộng đồng luyện chế, Thiên Hỏa chân nhân biết rõ Lạc Hồng này tới là vì vạn năm thụ tâm, từ đó gom góp luyện chế cổ bảo ngũ hành linh tài, cho nên tự nguyện đến tương trợ một hai, ngươi chính là kia Thiên Hỏa chân nhân. Tại hạ cửu ngưỡng đại danh, thần bí tu sĩ nghe xong Thiên Hỏa tên tuổi, lúc này chắp tay thi lễ nói, tiền bối hiện tại có thể dời bước rồi. Nơi đây nhiều người phức tạp, không phải nói chuyện địa phương, Lạc Hồng chìa tay ra, hắn hiện tại thần kinh sụp đổ đến cực gấp, cũng không dám giống không biết rõ tình hình lão đầu mập như thế buông lỏng. Tốt, hai vị mời, thần bí tu sĩ lúc này đồng ý xuống tới, ba người thanh toán ba khối linh thạch về sau, tiến vào một gian có bày ngăn cách thanh âm cùng thần thức gian phòng, chân nhân luyện khí thuật nổi tiếng bạo loạn tinh hải. Tại hạ cũng là đối luyện khí một đạo rất có nghiên cứu, không biết có thể giao lưu một hai, thần bí tu sĩ vừa hạ xuống tòa, liền hỏi thăm về luyện khí thuật sự tình, có vẻ có mấy phần tận lực, ha ha, giao lưu đương nhiên có thể, bất quá đạo hữu vẫn là trước tại Trác tiểu hữu trao đổi chuyện quan trọng đi, Thiên Hỏa chân nhân cười ha hả, luyện khí thuật là hắn sống yên phận tiền vốn, nếu như không tất yếu, hắn là sẽ không truyền ra ngoài, thần bí tu sĩ nghe vậy sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Lạc Hồng chỉ là chân chạy vật làm nền, không nghĩ tới một cái không đáng chú ý trúc cơ kỳ tu sĩ, mới là lần này mời người đề xuất. Ồ, tiểu hữu tìm tại hạ chuyện gì a? Thần bí tu sĩ ngữ khí lập tức lạnh mấy phần, tiền bối chắc hẳn cũng là tại chuẩn bị luyện chế một cái lôi thuộc tính cùng cái khác thuộc tính hỗn hợp pháp bảo đi. Lạc Hồng khẽ cười nói, làm sao mà biết, thần bí tu sĩ nâng chén uống trà động tác có chút cứng đờ, hiển nhiên là bị Lạc Hồng nói tới bên trong. Ngay lập tức lại bất động thanh sắc phát hỏi, tiền bối tại vạn năm thụ tâm trước, còn tuần tự vỗ xuống Khương Hoàng Tinh cùng băng linh dịch cái này một đất một nước hai chủng linh tài, mọi người đều biết, lôi thuộc tính chính là khí hậu hai hàng hỗn hợp mà thành, mà một hành nhất là ôn hòa, bạo liệt lôi thuộc tính linh khí muốn cùng cái khác thuộc tính linh khí hỗn hợp, có một hành linh khí điều hòa, liền có thể nhẹ nhõm không ít, ha ha, vãn bối đối luyện khí thuật cũng rất có nghiên cứu, cho nên đạt được kể trên suy đoán. Lạc Hồng nói ra một cái có thể bày ở ngoài sáng nguyên nhân, nhưng trên thực tế hắn là nhận ra thân phận của đối phương, người này cũng không phải là nhân tộc tu sĩ, mà là hóa hình yêu tu, liệt phong thú, Lạc Hồng phát giác được lai lịch của hắn hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn, lúc trước hắn chỉ là cảm ứng được trên người người này, có sợi cùng vô danh liễm khí quyết đồng nguyên khí tức, tò mò liền chú ý nhiều hơn thêm vài lần, người này cường thế vỗ xuống vạn năm thụ tâm về sau, thả ra khí thế chấn nhiếp một đám theo dõi kết đan tu sĩ lúc, Lạc Hồng cảm ứng được một cổ như có như không yêu khí, lúc này mới xác định thân phận của người này, liên tưởng đến trước đó hắn chỗ vỗ xuống linh tài, Lạc Hồng lập tức ý thức được đối phương chính là vì luyện chế phong lôi xí sưu tập vật liệu, cùng lẫn vào nhân tộc tu sĩ bên trong học tập cao thâm luyện khí thuật mà tới. Nói thật, nếu không phải vạn năm thụ tâm rơi vào này yêu chi thủ, Lạc Hồng là tuyệt sẽ không cùng hắn sinh ra gặp nhau. Lúc này chỉ có thể cùng hắn diễn kịch, thẳng đến lợi dụng tiên tri ưu thế, đem vạn năm thụ tâm nắm bắt tới tay, tiểu hữu thật đúng là tâm tư kín đáo, chỉ bằng những này có thể sẽ tại phía dưới muốn luyện chế pháp bảo đoán được 7-8 phần, tiểu hữu quan tâm như vậy việc này, khó nói là nghĩ trợ tại hạ luyện bảo. Vẫn là coi trọng tại hạ trong tay đồ vật, liệt phong thú ha ha cười, hắn một cái yêu tu trà trộn vào thiên tinh thành, tuy nói đối tự thân tốc độ bay cực kỳ tự tin. Nhưng trong lòng cũng là vô cùng có áp lực, cũng không hy vọng làm cho người ta chú ý, vãn bối gần đây sẽ không ly khai thiên tinh thành, luyện bảo sự tình lực bất tòng tâm, lần này mời tiền bối trao đổi, chỉ là vì tiền bối trong tay vạn năm thụ tâm, tiền bối muốn lấy vạn năm thụ tâm bên trong một hành linh khí, điều tiết lôi linh khí cùng cái khác linh khí tương dung độ khó, ấn đạo lý là có thể được, nhưng thực tế thao tác, thất bại tỷ lệ cực lớn. Lạc Hồng bắt đầu nói về đạo lý, không sai, chắc hẳn đạo hữu là muốn dùng trận pháp rút ra vạn năm thụ tâm bên trong tinh thuần một hành linh khí, cử động lần này mặc dù có thể để cho điều khiển linh khí dung hợp mấy vị đạo hữu độ khó đại giảm, nhưng lại cần chủ luyện người phân tâm điều khiển trong trận pháp một hành linh khí phát ra, mà xem đạo hữu chỗ chuẩn bị linh tài phẩm giai, luyện pháp bảo cũng coi là cực phẩm, lấy lão phu nhiều lần luyện bảo kinh nghiệm, đạo hữu chỉ sợ đến lúc đó là không tì vết phân tâm hắn chú ý, cho nên tốt nhất vẫn là mời một vị tu luyện một hành công pháp đạo hữu tương trợ, bất quá muốn đạt tới vạn năm thụ tâm bên trong linh khí độ tinh thuần, vị này đạo hữu nhất định phải đem công pháp tu luyện tới cực tinh thâm trình độ, Khôi Tinh Đảo Một Long chân nhân có lẽ có thể gánh nhiệm vụ này. Thiên Hỏa chân nhân đúng lúc đó đáp lời nói, nói như vậy, tại hạ vỗ xuống vạn năm thụ tâm vô dụng đi, Liệt Phong thú cười như không cười nói, đúng là như thế, vãn bối nguyện lấy dung linh trận trận đồ, cùng hai vạn linh thạch hướng tiền bối đổi lấy kia vạn năm thụ tâm, trận đồ ở đây, tiền bối lại xem, bố thành trận này về sau, khí hậu tương dung thành lôi lúc lại đơn giản rất nhiều. Lạc Hồng lấy ra hắn đòn sát thủ, này yêu đã muốn tìm luyện khí chi pháp, vậy liền coi đây là điều kiện trao đổi, vạn năm thụ tâm lưu lại cho ta, ngươi vẫn là đi họa họa hàng lão ma đi. Liệt Phong thú lẫn vào thiên tinh thành cũng có chút thời gian, bình thường luyện khí thuật hắn cũng học qua không ít, lấy hắn hóa hình yêu tu vi, những này đê giai luyện khí thuật học tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liếc mắt liền nhìn ra dung linh trận bất phàm, trong lòng có chút ý động, hai cái này nhân tộc tu sĩ luyện khí tạo nghệ tại nhân tộc bên trong ứng tính toán đỉnh tim, nếu ta đem hắn hai người bắt cóc trở về, lo gì phong lôi xí luyện chế không thành. Liệt Phong thú một nháy mắt liền động ác ý, hắn ánh mắt trên người Thiên Hỏa chân nhân dừng lại một cái chớp mắt, nghĩ đến chỗ này người cơ hồ chưa từng ra thiên tinh thành, liền đem ánh mắt chuyển qua Lạc Hồng trên thân, lúc này lấy bí ẩn thủ đoạn lưu lại tiêu ký, không tệ không tệ, giao dịch này tại hạ đáp ứng, đây là đổi lấy vạn một thụ tâm thẻ số. Liệt Phong thú đem một khối tinh cung người phục vụ đưa tới ngọc bài đưa cho Lạc Hồng, rất có thâm ý nói, Lạc Hồng thần thức tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tới có thể khám phá hóa hình yêu tu thủ đoạn trình độ, đối với mình bị gieo xuống tiêu ký một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Lạc Hồng mừng rỡ tiếp nhận ngọc bài, đem trận đồ đẩy hướng Liệt Phong thú, chắp tay nói, tiền bối coi là thật sảng khoái, vãn bối ở đây dự chúc tiền bối luyện bảo thành công, ha ha, đa tạ, tại hạ cái này liền cáo từ. Liệt Phong thú thu hồi trận đồ, đứng dậy liền đi, hắn dự định đến đảo bên ngoài mai phục, chỉ cần Lạc Hồng vừa ra thiên tinh đảo, liền xuất thủ đem bắt giữ, mang về ngoại hải động phủ. Cứ như vậy, hắn đã có thể được đến vạn năm thụ tâm, lại có thể thu hoạch được một cái tinh thông luyện khí nhân tộc tu sĩ, thật sự là vẹn toàn đôi bên. Đưa mắt nhìn Liệt Phong thú rời đi, Lạc Hồng sắc mặt lập tức trầm xuống, dùng thần thức trong trong ngoài ngoài quét tự thân nhiều lần, không có phát hiện một tia dị dạng. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bất quá Lạc Hồng cũng không vội tại giải quyết việc này, này yêu chỉ cần còn hơi có một chút lý trí, liền không dám ở thiên tinh thành bên trong sinh sự. Kế tiếp, Lạc Hồng dự định trực tiếp thông qua thiên tinh thành truyền tống trận, truyền tống ra ngoài biển, tìm kiếm thích hợp hòn đảo tu luyện kết đan. Đến lúc đó một truyền tống, song phương cách xa trăm vạn dặm, chính là nguyên anh hậu kỳ thi triển thủ đoạn, đều sẽ mất đi tác dụng. Trác tiểu hữu, hiện tại ngũ hành có, ngươi dự định khi nào luyện bảo? Thiên Hỏa chân nhân không hề có cảm giác, chỉ cho rằng Lạc Hồng nhìn chuẩn đối phương mệnh mạch, làm bút xinh đẹp giao dịch thôi. Tại hạ dự định đi đầu kết đan, tiền bối có lẽ phải đợi hơn vài chục năm, bỏ mặc là vì tiểu kim, vẫn là chính hắn, kết đan đều đã là cấp bách sự tình. Không sao, tại trong lúc này vừa vặn đi tìm thích hợp đồng đạo tương trợ, tiểu hữu cùng lão phu chiếm thủy hỏa hai hàng, Diệu Âm môn ti môn chủ kém nhiều, mượn nhờ trận pháp nhưng cũng miễn cưỡng có thể phụ trách kim hành. Còn lại cũng chỉ có một hành cùng thổ hành, tiểu hữu trong lòng nhưng có nhân tuyển thích hợp. Thiên Hỏa chân nhân lập tức tiến vào trạng thái, mưu đồ lên luyện bảo sự tình. Một hành, vãn bối đã có nhân tuyển. Người kia là vãn bối sư đệ, một thân một hành công pháp luyện được tinh thuần vô cùng, cũng không thua kém vãn bối. Chỉ có thổ hành, còn cần tiền bối nhiều hơn hao tâm tổn trí. Lạc Hồng không hề nghi ngờ là để mắt tới hàng lão ma, thổ hành cũng không khó. Kia Vương Thiết cũng coi như khả tạo chi tài, lão phu liền phí nhiều tâm chỉ điểm hắn tu luyện, lường trước mấy chục năm sau, hắn tu vi nhất định có thể tiến thêm một tầng, miễn cưỡng có thể sử dụng, bất quá tiểu hữu không phải tán tu sao? Tại sao lại xuất hiện một sư đệ? Thiên Hỏa chân nhân nhẹ vỗ về bụng, kế hoạch tương lai mấy chục năm, đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, thực không dám giấu giếm, vãn bối xuất từ một cái không có danh tiếng gì tiểu môn tiểu phái, nhưng hắn sớm tại nhiều năm trước liền bởi vì đắc tội cao giai tu sĩ thảm tao diệt môn, vãn bối cùng sư đệ may mắn mới lấy chạy thoát. Lạc Hồng nửa thật nửa giả giải thích nói, thì ra là thế, lão phu liền đi trước một bước, nếu là bị người nhìn thấy lão phu cùng tiểu hữu cùng đi lấy kia vạn năm thụ tâm, ba tiên môn người có thể lại muốn làm khó dễ. Thiên Hỏa chân nhân vốn là thuận miệng hỏi một chút, Lạc Hồng ra sao lai lịch hắn tịnh không để ý, chỉ cầu có thế mau mau kiến thức đến cổ bảo phương pháp luyện chế, để hắn thành suy luận, tại luyện khí một đạo trên lại lên một tầng nữa, tiền bối đi thông thả. Lạc Hồng chắp tay đưa tiễn. Thiên Tinh đấu giá hội kết thúc ước chừng một năm sau, Thiên Tinh thành bên trong đi vào hai cái hơi có vẻ quái dị tu sĩ, trong đó một người tu vi chừng kết đang sơ kỳ, từ đầu đến cuối lạnh lấy khuôn mặt, tản ra cự người tại ở ngoài ngàn dặm khí tức, một người khác tu vi chỉ có trúc cơ đỉnh phong, lại sở trường chuyện làm chủ, giống như kia kết đang tu sĩ hoàn toàn tín nhiệm người này, đem tất cả việc vặt tất cả đều phó thác cho hắn. Hàn Lập cùng Khúc Hồn vừa mới tiến Thiên Tinh thành, chỉ cảm thấy thành này to lớn vô cùng, đang buồn rầu như thế nào tìm đường lúc, Phong Tính Tử Lỗ Nhị tự đề cử mình, hai vị tiên sư, tiểu nhân chính là Thiên Tinh thành sinh trưởng ở địa phương cư dân, chuyên môn làm vừa tới thành này tiên sư tìm đường mua bán, một lần chỉ lấy hai khối linh thạch, ta muốn tìm cái chỗ ở, nên đi nơi nào? Hàn Lập thần sắc không thay đổi hỏi, tiên sư nơi ở cũng tại Thánh Sơn phụ cận, Thánh Sơn động phủ cũng có thể cho thuê, bất quá tốn hao linh thạch rất nhiều, tiên sư nếu muốn động phủ, tiểu nhân có thể mang tiên sư đi công việc việc này vụ chỗ, Lỗ Nhị nghiệp vụ thuần thục nói, vậy liền lên đây đi. Hàn Lập thả ra thần phong thuyền chở được Lỗ Nhị, tại hắn chỉ dẫn dưới, một lạc phi đến một tòa có được cao lớn nấc thang lâu vũ trước, tiến vào bên trong về sau, Hàn Lập chọn lựa một tòa ở vào Thánh Sơn 39 tầng động phủ, mới vừa giao nạp xong linh thạch đi ra, một cái đôi mắt sáng hàm răng, 16-17 tuổi luyện khí kỳ nữ tu liền chào đón nói, tiền bối, có thể nhận ra tấm bùa này. Hàn Lập sững sờ, quan sát tỉ mỉ đối phương hai mắt, xác nhận tự mình cũng không nhận ra đối phương về sau, nhìn chăm chú nhìn về phía thiếu nữ trong tay phù lục, lập tức trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đây là Linh Quy Độn Giáp Phù. Là người phương nào để ngươi ở đây ngồi chờ? Hàn Lập mặt không đổi sắc hỏi, quá tốt rồi, rốt cục có tiền bối nhận ra này phù. Thiếu nữ không có trả lời ngay Hàn Lập vấn đề, hoang hô một tiếng về sau, đem phù lục thu vào. Sau đó nghĩ đến tiền bối còn đang chờ nàng đáp lời, ngượng ngùng le lưỡi đầu nói, thật có lỗi tiền bối, ta gia trưởng lão nói, nếu người nào có thể tìm tới nhận biết này phù tiền bối, này phù liền về ai tất cả, ta nhất thời thật cao hứng, cho nên, Hàn Lập cảm thấy buồn cười đưa tay ngăn trở thiếu nữ líu lo không ngừng giải thích, lần nữa hỏi, cho nên là ngươi gia trưởng lão tìm ta, trưởng lão. Khó nói Lạc sư huynh đã kết đan rồi, Hàn Lập bên cạnh hỏi, vừa ở trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, Trác trưởng lão thỉnh có thế nhận ra này phù tiền bối đi Lang Vân Các một chuyến, khác ta liền không biết rõ, thiếu nữ tựa như gà con mổ thóc nhanh chóng gật đầu, lập tức là được lễ cáo lui, nàng không kịp chờ đợi muốn trở về hướng các bạn đồng môn khoe khoang, dù sao Linh Quy Độn Giáp Phù thế nhưng là sơ cấp cao giai phù lục, bán ra lời nói, thế nhưng là có thể thu được trên 100 khối linh thạch, đối nàng một cái luyện khí kỳ tiểu nha đầu mà nói, không thể nghi ngờ là một bút to lớn tiền của phi nghĩa. Trác trưởng lão, Lỗ Nhị, kia Lang Vân các ngươi có nghe nói qua? Hàn Lập trong lòng sinh nghi, Lạc sư huynh vì sao muốn đổi tên đổi tính, khó nói hắn cũng đắc tội bạo loạn Tinh Hải đại thế lực. Lang Vân các tại Thiên Tinh thành thế nhưng là rất có danh khí, nghe nói tiên sư nhóm không chỉ có thể ở đây các mua hàng lợi hại pháp khí, hơn nữa còn thỉnh thoảng có kia cái gì, nha. Trung cấp phù lục. Thỉnh thoảng có trung cấp phù lục bán ra, Lỗ Nhị mặt mày hớn hở nói. Thì ra là thế, vậy liền dẫn đường đi, nhóm chúng ta đi cái này Lang Vân Các. Hàn Lập khẽ gật đầu, nghĩ thầm Lạc sư huynh tại cái này Thiên Tinh thành làm ra động tĩnh thật là lớn, hắn tìm ta sẽ có chuyện gì đâu. Lại là một lạc phi độn, Hàn Lập đi vào Lang Vân Các trước cửa, nhìn qua lâu vũ trên treo đại hồng đèn lồng, cùng loáng thoáng nghe được son phấn tức, khóe mắt của hắn không khỏi vừa rút, cái này rõ ràng chính là thanh lâu, tiên sư, chính là chỗ này, mau vào đi thôi. Tiểu nhân ngay tại bên ngoài chờ ngươi, Lỗ Nhị thân là phàm nhân, không cách nào đi qua Lang Vân Các cấm chế, trên mặt tươi cười lấy nói, Hàn Lập chần chờ một cái chớp mắt về sau, mang theo Khúc Hồn cất bước đi vào Lang Vân Các, cái gặp, trong đại sảnh từng cái bàn rượu bên cạnh, cũng có một tên mỹ mạo nữ tu biểu thị lấy các loại pháp khí hiệu quả, nàng nhóm quần áo mặc dù lớn mật nhiều, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, lại không hơn lễ cử động, đi xuyên qua bàn rượu ở giữa nam nữ tu sĩ không ít, thỉnh thoảng có nhìn trúng cái nào đó pháp khí tu sĩ ngừng chân, dừng lại một lát về sau, liền cùng biểu thị pháp khí nữ tu trao đổi bắt đầu. Hàn Lập rất là chấn kinh, nghĩ thầm khó nói cái này Thiên Tinh Thành pháp khí cửa hàng, đều là cái này luận điệu, lợi hại nha. Bởi vì Hàn Lập cũng không nhường Khúc Hồng thu liễm khí tức, tất cả hai người tiến vào Lan Vân Các không có một lát, Hoa Linh Nhi liền nhiệt tình đến đây đón khách. Hàn Lập nói thẳng là thụ trác trưởng lão chi mời mà đến, đối phương lập tức lộ ra bừng tỉnh thần sắc, sau đó cũng có chút khó xử mà nói, trác trưởng lão, một năm trước liền ra biển săn yêu đi, chương 147, kết đan. Bên ngoài tinh hải, nơi nào đó rời xa yêu thú đảo trên không, một chiếc linh chu ngay tại phi nhanh, đem ra sử dụng cái này linh chu chính là một năm trước liền thông qua Thiên Tinh Thành truyền tống trận, truyền tống ra ngoài biển tới Lạc Hồng. Giờ phút này, Lạc Hồng đứng ở đầu thuyền, nhắm mắt đối chiếu trong ngọc giản hải đồ, Diệp Khánh thì cung kính đứng hầu ở một bên, cùng một năm trước so sánh, tinh thần của hắn hình dạng đã lớn là khác biệt, tinh lông mày kiếm mục, khí huyết phong phú, toàn thân lộ ra trong xương tà khí. Hắn sẽ xuất hiện bực này biến hóa, toàn bộ bởi vì tu luyện máu tủy đại pháp, từ Diệp Khánh luyện thành huyết tủy tinh đến nay, bức bách tại Lạc Hồng áp lực, thời khắc không dám buông lỏng đối huyết tủy tinh bồi dưỡng, bản thân hắn nội tình lại, cho nên Lạc Hồng coi như cho hắn phục dụng rất nhiều bổ khí dưỡng huyết đan dược, đều không thể ngăn cản hắn từng ngày gầy gò xuống dưới, thẳng đến, Lạc Hồng mang theo hắn đi tới ngoại hải, so sánh từ tinh cung thống trị bên trong tinh hải. Bên ngoài tinh hải ngoại trừ mấy cái yêu thú đảo bên ngoài, cái khác địa phương căn bản không có chút nào trật tự, giết người đoạt bảo chỉ là bình thường sự tình. Vừa tới bên ngoài tinh hải một năm, Lạc Hồng liền tao ngộ ba lần giết người đoạt bảo, dù sao bên ngoài bọn hắn chính là hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ đồng hành. Giết người đoạt bảo đội đều là từ mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, mang mấy tên luyện khí kỳ tạo thành, nhân số không chừng. Lạc Hồng gặp phải ba lần bên trong ít có 5 người, nhiều có 10 người trở lên. Xử lý sau lục soát trong túi trữ vật yêu thú vật liệu xem, đám kia 10 người rõ ràng là mới vừa săn xong yêu, tại trở về trên đường đụng phải Lạc Hồng Linh Chu, sau đó cũng không chút nào do dự chặn đường tập kích, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Cái này ba lần giết người đoạt bảo bên trong, ngoại trừ lần thứ nhất, Lạc Hồng cũng không làm sao xuất thủ, cơ hồ toàn bằng Diệp Khánh một người liền đem đối phương toàn diệt, lấy hơn phân nửa khỏa kim đang luyện liền huyết tủy tinh. Xuyên thấu trúc cơ kỳ tu sĩ vòng bảo hộ căn bản không cần tốn nhiều sức, lại tốc độ bay cực nhanh, Diệp Khánh đem ra sử dụng hắn đánh giết cùng giai tu sĩ tựa như lấy đồ trong túi, mà lại bị huyết tủy tinh giết chết tu sĩ, hắn toàn thân tinh huyết pháp lực đều sẽ bị hắn hấp thu, làm cho huyết tủy tinh trở nên càng mạnh. Ba lần giết người đoạt bảo về sau, Diệp Khánh cái này mai huyết tủy tinh phẩm chất đã đạt đến nửa bước pháp bảo trình độ, đồng thời bắt đầu trả lại Diệp Khánh, khiến cho nhục thân từng bước tăng cường. Tựa như tại tu luyện một môn luyện thể bí pháp, máu tủy đại pháp thần hiệu làm cho Diệp Khánh triệt để đối Lạc Hồng khăng khăng một mực, ngày ngày chờ lấy có không biết sống chết tu sĩ đưa tới cửa. Đáng tiếc, theo Lạc Hồng càng phát ra xâm nhập ngoại hải, đụng tới tu tiên giả cơ hội cũng càng ngày càng ít, gần nhất 3 tháng, chưa từng nhìn thấy một luồng tu tiên giả độn quang. Đối với Diệp Khánh biến hóa, Lạc Hồng nhìn ở trong mắt, lạnh ở trong lòng, huyết tủy tinh trả lại nhìn như mỹ diệu, kỳ thực chính là một loại ăn mòn. Chỉ cần người tu luyện khống chế không nổi mạnh lên dục vọng, không ngừng giết người bồi dưỡng này tinh, chờ đến đây tinh uy lực vượt qua người tu luyện tự thân cảnh giới, lực lượng liền sẽ ăn mòn cải biến người tu luyện nhục thân. Lạc Hồng mặc dù không biết loại sửa đổi này cuối cùng sẽ tạo thành kết quả như thế nào, nhưng này bí thuật nếu là ma đầu cho, hắn liền sẽ lấy kết quả xấu nhất suy đoán. Bất quá trái lại nói, chỉ cần không nhận này dụ hoặc, khống chế huyết tủy tinh cường độ, khiến cho thấp hơn điểm tới hạn, là có thể tránh khỏi loại này tác dụng phụ, mà loại này huyết tủy tinh uy lực mặc dù sẽ yếu một ít, nhưng Lạc Hồng đã không có ý định một mực bồi dưỡng nó, liền có thể đem xem như tiêu hao phẩm sử dụng, đánh ra sau khiến cho tự bạo, coi là một cái không tệ đòn sát thủ. Diệp Khánh cái này một khỏa, Lạc Hồng cũng không muốn tiếp tục nhường hắn cường hóa đi xuống, hắn có dũng khí dự cảm cực kỳ không ổn. Người này, canh giờ đã đến, chính là chỗ này. Lạc Hồng đột nhiên mở mắt, nói khẽ. Linh Chu phía trước trên mặt biển xuất hiện một cái điểm đen, một lát sau điểm đen phóng đại thành một tòa cỡ nhỏ hòn đảo. Đảo này là Y lão gia chủ vẽ ra chế hải đồ bên trong, một tòa có được linh mạch hòn đảo, nơi này đầy đủ xa xôi, đang thích hợp Lạc Hồng bày trận tu luyện. Vì mau chóng kết đan, Lạc Hồng cũng không tại Thiên Tinh Thành chờ đợi Hàn lão ma, mà là tại Lan Vân Các chừa cho hắn một phong thư tín, mời hắn mấy chục năm sau trợ hắn luyện bảo, đại giới thì là hắn lưu tại hỏa đồng phòng bên trong luyện khí thuật học tập tài liệu giảng dạy, bây giờ cuối cùng đã tới thích hợp hòn đảo, Lạc Hồng không kịp chờ đợi tại hòn đảo chung quanh bố trí che giấu trận pháp, cũng làm cho Diệp Khánh Thanh trước ở trên đảo cấp 2 trở lên yêu thú. Số ngày sau, theo từng đợt sương trắng bay lên, sương mù lồng vân khóa trận bố trí xong, có bảo hộ đảo đại trận che đậy, Lạc Hồng liền bắt đầu bố trí lên ngũ sát tụ linh trận. Bởi vì từng có một lần kinh nghiệm, hắn lần này chỉ dùng 2 tháng liền đem trận pháp kiến thành, là Diệp Khánh cảm nhận được ngũ thải cự hoàng bên trong hào hùng linh khí lúc, không khỏi nuốt xuống miệng nước bọt, kinh động như gặp thiên nhân. Lần này, Lạc Hồng tại trận nhãn chỗ, sử dụng pháp thuật xây dựng một tòa cỡ lớn nhà gỗ, chính hắn chiếm cứ linh áp cao nhất địa phương, bên ngoài linh áp hơi yếu một chút địa phương, thì bị hắn thiết kế thành người áo đen lồng giam. Đại trận sau khi xây xong, Lạc Hồng liền đem Diệp Chiếu các loại 5 người giam giữ trong đó, cũng tỉnh lại bọn hắn thần trí. Lạc Hồng nói cho bọn hắn, tự mình muốn thành lập thế lực, bọn hắn chính là mình tương lai thủ hạ, nhưng bọn hắn nguyên thần bên trong có Lưu Thanh Dương môn cấm chế, tự mình không thể tin được bọn hắn. Bất quá, Lạc Hồng tiếp lấy còn nói tự mình có biện pháp giải trừ cấm chế, nhưng bọn hắn nhất định phải tu luyện tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong, mượn nhờ xung kích bình cảnh cơ hội, mới có thể đem cấm chế giải trừ. Mặc dù những lời này đến phi thường đột ngột, nhưng Diệp Khánh đã khôi phục tự do thân, hơn nữa thoạt nhìn tu vi so trước đó tinh tiến không ít. Diệp Chiếu ở bên trong 5 cái Thanh Dương môn ma tu lúc này tinh 3 điểm, lại thêm, Lạc Hồng chỉ là yêu cầu bọn hắn tu luyện, 5 người này liền nửa tin nửa ngờ theo lời làm theo, dù sao ai cũng muốn sống. Đương nhiên, Lạc Hồng từ đầu tới đuôi liền không nghĩ tới buông tha những người này, theo huyết tẩy Diệp gia phòng tối hôm đó lên, bọn hắn trong mắt hắn cũng đã là người chết. Nhưng bọn hắn tại ngũ sát tụ linh trận bên trong tu luyện, chẳng qua là muốn để bọn hắn đạt tới luyện chế thiên ma đan điều kiện cơ bản, đó chính là đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong, dạng này khả năng thông qua 6 hợp thần châm bí thuật, dùng bọn hắn dẫn tới thiên ma. Chủ nhân, có gì phân phó? Diệp Khánh cung kính cực điểm hỏi, vừa mới Lạc Hồng nhường hắn tại trước mặt phụ thân hiện thân thuyết pháp về sau, liền đem hắn gọi vào chủ linh thất, cảm thụ được chủ linh thất bên trong nồng đậm cực điểm linh khí. Diệp Khánh không khỏi nghĩ thầm, khó nói chủ nhân là muốn ta ở đây tu luyện, nhưng mà, hắn mới vừa vặn lộ ra vẻ vui mừng, trên mặt biểu lộ liền đột nhiên cứng đờ. Nguyên lai, Lạc Hồng phía trước một khắc kích hoạt lên Diệp Khánh nguyên thần bên trong cấm chế, trong nháy mắt đem xóa sạch, là Lạc Hồng đang muốn dùng một khỏa tiểu hỏa cầu, đem Diệp Khánh còn có sinh cơ nhục thân thiêu hủy lúc, Diệp Khánh ngực bụng bên trong lại vang lên như trẻ con lanh lảnh tiếng thét chói tai, lập tức Diệp Khánh nhục thân trong nháy mắt khô cạn. Một đoàn huyết ảnh theo hắn ngực bụng bên trong bắn ra, đúng là hắn bồi dưỡng viên kia huyết tủy tinh. Lạc Hồng tập trung nhìn vào, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái gặp, kia huyết tủy tinh dường như cục thịt đồng dạng ngọ ngoại, trong chớp mắt liền hóa thành một cái chỉ có trứng gà lớn nhỏ huyết anh. Hắn tay chân đầu đều có chút không trọn vẹn, tựa như cũng không hoàn toàn thành hình. Cái này huyết tủy tinh đúng là vật sống. Lạc Hồng trong mắt tàn khốc lóe lên, phất tay liền đánh ra 3 đám hỏa cầu. Hướng kia huyết anh bao bọc đi qua, thế muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Theo lý thuyết, huyết anh bực này tà ma, nhất là e ngại liệt diễm lôi đình, nhưng mà 3 đám liệt diễm đốt qua, kia huyết anh không những lông tóc không tổn hao gì, còn kêu to đến càng thêm lợi hại, lại dẫn động Lạc Hồng thể nội khí huyết, hướng hắn lao thẳng tới mà tới. Cũng may, Lạc Hồng nhục thân cường hoành phi thường, điểm ấy chảy ngược khí huyết trong nháy mắt liền bị hắn áp chế xuống, né qua huyết anh tấn công về sau. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần thức từ nê hoàng cung trong bạo dũng mà ra, lập tức liền đem huyết anh đánh bay ngã nhào một cái, khiến cho trở nên uể oải bắt đầu. Lạc Hồng thừa cơ tế ra phi kiếm chém xuống, nhưng vô luận hắn đem này huyết anh chém thành vài đoạn, đối phương cũng sẽ ở trong chớp mắt phục hồi như cũ. Quỷ này đồ vật coi là thật tà dị, tựa như ngoại trừ e ngại thần thức công kích bên ngoài, thủ đoạn khác cũng không đả thương được nó, tự biết nhất thời không cách nào đem tiêu diệt. Lạc Hồng tay lấy ra trấn hồn phù đem kia huyết anh bao trùm, lập tức liền làm hắn đứng yên. Này huyết anh nói không chừng cùng ma đầu có quan hệ thế nào, Lạc Hồng cũng không muốn đem thu nhập vạn bảo túi, hoặc là mang theo trên người, liền đem đưa đến trước đó kiến tạo dụ ma trong động cất giữ, chuẩn bị đến lúc đó mượn nhờ thiên ma chi lực đem oanh sát. Xử lý xong cái này ngoài ý muốn sự tình, Lạc Hồng liền trở lại chủ linh thất bên trong tu luyện. Tu tiên trước 3 cái cảnh giới kỳ thật nguyên lý cũng cơ bản giống nhau. Luyện khí trúc cơ kết đan, bất quá là pháp lực theo trạng thái khí biến thành trạng thái cố định quá trình, hắn hạch tâm chính là góp nhặt đầy đủ thăng linh pháp lực, tinh thuần pháp lực khiến cho càng dễ cải biến trạng thái, Căn cứ bình cảnh công thức, F2, 1, tu tiên giả muốn đột phá kết đan bình cảnh, nhất định phải có được 131.071 pháp lực hạng mức cao nhất. Lạc Hồng bây giờ không tính 36 cái huyệt khiếu bên trong pháp lực, đang điền tại tràn đầy trạng thái dưới tổng cộng có hơn 9 vạn pháp lực, cự ly 13 vạn bình cảnh còn có rất lớn một đoạn cự ly. Như thường tu tiên giả đến một bước này chính là nghĩ trăm phương ngàn kế tinh thuần pháp lực, hoặc là mở rộng đan điền, để cầu tiếp cận 13 vạn pháp lực kết đan bình cảnh, lại lợi dụng các loại hỗ trợ linh dược, đang trùng kích kết đan lúc vượt qua bình này cái cổ. Tu tiên giả nguyên thần nếu là đầy đủ cường đại, thì có thể sử dụng cường đại thần thức áp súc pháp lực, dùng cái này giảm bớt đột phá kết đan đối pháp lực hạn mức cao nhất nhu cầu. Lạc Hồng cũng nhảy không ra cái vòng này. Hắn lúc này cần phải làm là tinh thuần pháp lực cùng cường hóa nguyên thần. Chỉ bất quá, hắn tại làm hai chuyện này lúc, có cái khác tu tiên giả không cách nào so sánh ưu thế. Lam sắc tròn hạt làm kết đan cấp linh vật, lại bởi vì là Lạc Hồng lấy huyết luyện chi pháp luyện thành, cùng hắn tâm thần hợp nhất, có thể vượt qua che đậy điều khiển tự nhiên, hơn bởi vì linh tử tụ hợp thể vật tính, có thể trợ Lạc Hồng tinh thuần pháp lực, giảm bớt hắn đại lượng thời gian. Cường hóa nguyên thần càng không cần nói. Lầu dưới lồng giam công chính có hơn 20 khỏa thiên ma đang trưởng thành, bằng này hai đại ưu thế, lại thêm hắn tại luyện khí kỳ đánh xuống nền tảng, Lạc Hồng coi như không sử dụng hàng trần đan các loại linh dược, hắn cũng vô cùng có lòng tin kết đan. Cứ như vậy, Lạc Hồng mỗi ngày cho mình xếp đầy tu luyện kế hoạch, từng ngày phong phú vô cùng vượt qua, không hỏi thế sự một hơi tu luyện hơn 30 năm, rốt cục có một ngày, một đạo lam quang theo trong nhà gỗ phi độn đến đảo nhỏ trên không, đã ngưng kết kim đan. Đồng thời tu luyện tới kết đan sơ kỳ đỉnh phong, Lạc Hồng chuyển động trận bàn, ngừng ngũ sát tụ linh trận, ha ha, kim đan đã thành, ta cần phải trở về. Lạc Hồng khuôn mặt khách quan 30 năm trước thành thục rất nhiều, thanh niên ngây thơ ở trên người hắn đã một điểm không thấy, kết đan quá trình phi thường thuận lợi, hoàn thành dựa theo hắn tưởng tượng tiến hành. 10 năm trước, Lạc Hồng dựa vào không ngừng tinh thuần pháp lực, đem đan điền pháp lực dung lượng tăng lên tới 13 vạn. Khi đó hắn cũng cảm giác được pháp lực có muốn ngưng kết dấu hiệu. Cùng lúc đó, Lạc Hồng thông qua luyện hóa thiên ma đan, cũng đem nguyên thần tu luyện đến ba diễn cảnh giới. Cảm thấy thời cơ chín mùi, Lạc Hồng, lúc này liền bắt đầu kết đan. Quá trình của nó rất có nước chảy thành sông cảm giác. Không có phí nhiều đại lực, Lạc Hồng liền đem trong đan điền thể lỏng pháp lực, ngưng kết thành một khỏa ngón cái lớn nhỏ kim đan, nhất cử đột phá đến kết đan kỳ. Sau đó, Lạc Hồng lại tốn 10 năm tăng lên tu vi, đem đầu lâu đoạt mệnh trảo luyện hóa thành pháp bảo của hắn, thẳng đến lần nữa gặp được bình cảnh, mới kết thúc lần bế quan này. Lên đảo lúc Lạc Hồng một nhóm tổng cộng có 7 người, mà rời đảo lúc lại chỉ còn Lạc Hồng một người, hắn cũng không lấy ra linh chu, bằng vào tự thân tốc độ bay phi hành. Lạc Hồng cảm thụ được tự thân viễn siêu lúc trước tốc độ bay, trong lòng dần dần hiện ra cảm giác hưng phấn. Kết đan về sau, tu tiên giả chẳng những thần thông phép thuật lợi hại một mảng lớn, hắn thọ nguyên càng là tăng trưởng đến 500-600 năm lâu, chân chính cùng phàm nhân kéo ra chênh lệch, bay hướng yêu thú đảo trên đường. Lạc Hồng lần này tuy là độc thân một người, nhưng lại không có đụng tới giết người đoạt bảo sự tình. Kết đan kỳ tu sĩ vô luận là ở đâu bên trong đều là cực thiểu số tồn tại, muốn tại mênh mông trên đại dương bao la đụng phải kết đan tu sĩ giết người đoạt bảo, kia tỷ lệ thấp đến đáng thương. Như vậy nhanh chóng phi độ một tháng sau, Lạc Hồng trong thần thức bỗng nhiên xâm nhập một cổ yêu khí. Xem khí tức nên là cấp 5 yêu thú. Cấp 5 yêu thú tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ, thể nội là có yêu đan tồn tại, giá trị cực lớn. Lạc Hồng lúc này liền dừng lại độn quang, chần chờ. Lạc Hồng tu vi mặc dù đã không phải mới vào kết đan kỳ, có thể hắn còn không có tiện tay pháp bảo, bằng vào đoạt mệnh trảo, đối phó cấp 5 yêu thú chỉ sợ sẽ có nhiều phí sức. Nhưng nhường hắn từ bỏ rời đi, hắn lại không bỏ được đưa tới cửa một phen phát tài. Chần chờ một lát sau, Lạc Hồng quyết định cậy vào tự thân thần thức, ở đây yêu phạm vi cảm ứng vẻ ngoài xem xét một phen, nhìn xem đến cùng ra sao yêu thú, rồi quyết định xuất thủ hay không. Cái gặp 10 dặm có hơn, trên mặt biển tụ long lấy một đoàn đen như mực sắc yêu vân, một cái chiều cao hơn 10 trượng, quanh thân cốt thứ dữ tợn, sọ não trên lớn bốn cặp tinh hồng hai mắt to lớn cua biển, đang quơ cự kìm đuổi giết một đám tu sĩ. Này yêu cực kỳ giống thường gặp cấp 2 yêu thú giật mình xương cua, nhưng dáng dấp lớn như vậy, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nhìn giật mình xương cua giáp sát nặng nề, nhưng nó động tác phi thường linh hoạt, cự kìm vung nhanh lúc liền liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng né tránh bất quá, chạy trối chết trong đám người. Một cái trúc cơ nam tu rơi vào phía sau, bị kia giật mình xương cua dùng cự kìm vào đầu một đập, hắn hộ thân linh tráo giống như bọc biển tiêu tan, cả người trong nháy mắt thành bọc thịt. giật mình xương cua mở miệng khẽ hấp, đem bọc lấy bọc thịt nước biển nuốt vào trong bụng. Những người còn lại thấy thế càng là sử xuất bú sữa mẹ lực khí bỏ mạng phi độn, nhưng này giật mình xương cua tốc độ bay mặc dù tại cấp 5 yêu thú bên trong tính toán chậm, nhưng hắn sức chịu đựng nhưng so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, còn lại tu sĩ sớm muộn muốn bị hắn nuốt, không được, nhóm chúng ta đạt được đầu trốn, như thế nào chia ra trốn. Này yêu đã dùng yêu vân đem nhóm chúng ta bao lại, mê muội chúng ta thần thức, tụ tại một chỗ còn có thể lẫn nhau so sánh, phân biệt phương hướng, một khi lạc đàn, sợ là sẽ phải tự mình đưa đến này yêu bên miệng đi. Một tên trúc cơ trung kỳ nam tu sụp đổ hô, chương 148, quay về thiên tinh thành, tâm nhi ngươi đang làm cái gì? Đừng phân tâm, mau mau phi độn, tuyệt không thể rơi vào phía sau. Một cái đầu mang mấy sợi tóc bạc niên kỹ trưởng nữ tu hướng về phía bên cạnh người, lo lắng thúc giục nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hối tiếc. Bị thúc giục người lại là lấy ra một khỏa hạt châu màu tím, đại hỉ mà nói, thím, tử quan châu có cảm ứng, nhóm chúng ta gần cùng bọn hắn tách ra bỏ chạy. Tâm nhi, ngươi đang nói cái gì mê sản, yêu vân tế nhật, tách ra bỏ chạy chỉ là tự tìm đường chết. Lớn tuổi nữ tu đau khổ lại vô lực nói, mượn tử quan châu cảm ứng, nhóm chúng ta có thể tại yêu vân bên trong phân rõ phương hướng, này yêu tham ăn cực điểm, đại khái dẫn đầu sẽ không bỏ lớn lấy nhỏ. Thím, đây là nhóm chúng ta duy nhất mạng sống cơ hội, Liễu Tâm kính kích động truyền thanh nói, nàng trong tay tử quan châu là vài thập niên trước, tại Lan Vân các học tập luyện khí thời điểm, cùng hai vị khác đi học người cộng đồng nghiên chế đỉnh cấp pháp khí, lúc ấy liền luyện chế ra ba khỏa, đã có thể thả ra tử quan thuẫn hộ thân, lại có thể trong 50 bên trong lẫn nhau cảm ứng, rất có kỳ hiệu. Liễu Tâm kính lúc này mặc dù không biết là vị nào tại bên ngoài, nhưng nàng lúc này chỉ cầu người mang tử quan châu người kia không muốn vượt qua phạm vi cảm ứng, không muốn tuyệt nàng cùng thím một tia sinh cơ. Thì ra là thế, Tâm nhi nghe thím nói, đợi chút nữa ngươi cầm này châu đơn độc bỏ chạy, thím hướng một phương hướng khác bỏ chạy, tuyệt đối không nên lát nữa. Lớn tuổi nữ tu trong mắt lóe lên một tia tử chí, Liễu Tâm kính là nàng Liễu gia tương lai, tuyệt đối không cho sơ thất. Nếu không phải nàng không chịu được Tâm nhi cầu khẩn, mang nàng tới này ngoại hải kiến thức, như thế nào sẽ tao ngộ kiện nạn này, giờ phút này là không phụ Liễu gia, cũng chỉ có thể như thế. Thím, ngươi, Liễu Tâm kính cũng là người thông tuệ, lúc này minh bạch thím ý tứ, cái khác bị đuổi giết tu sĩ không phải đồ ngốc, nàng nhóm hai người nếu là đột nhiên theo đại quân đợi tách rời, chắc chắn sẽ bị nhìn ra mánh khóe, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm người cũng sẽ không có bao nhiêu lý trí. Chỉ sợ nàng hai người chân trước mới vừa thoát ly đội ngũ, chân sau những người khác liền phải đuổi theo, chỉ có trong đó một người hy sinh chính mình, nghe nhìn lẫn lộn, một người khác mới thật sự có sinh cơ, cái này làm sao lại như vậy? Không được qua đây a, Liễu Tâm kính vừa muốn nhẫn tâm tuân theo thím lời nói, đã thấy tử quan châu bột phát sáng rực bắt đầu, hiển nhiên là kia cầm châu người ngay tại tiếp cận, vẻ tuyệt vọng dần dần bò lên trên Liễu Tâm kính gương mặt. Liên đới lấy nàng phi độn tốc độ cũng giảm xuống một chút, chớp mắt liền rơi xuống phía sau. A, Liễu cô nương cái này muốn từ bỏ sao? Một đạo hạo nhiên thanh tịnh thanh âm vang vọng chân trời, lập tức một cái mấy trượng lớn cự trảo từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xé mở yêu vân, nhường chói chang vẫy vào một đám kẻ đuổi giết trên thân, là kết đan tiền bối. Chúng ta được cứu rồi, chạy trối chết trong đám người phát ra kiếp sau quãng đời còn lại kinh hô, tiền bối xem chừng. Này yêu lực lớn vô tận, đừng bị hắn thương pháp bảo nha, cũng có kiến thức bất phàm người, cao giọng nhắc nhở, như thế người lời nói, giật mình xương cua một cái càng cua bị đoạt mệnh trảo chế trụ về sau, nó lập tức vung vẫy một cái khác càng cua đánh tới hướng đoạt mệnh trảo, muốn đem đánh nát, Lạc Hồng cũng không muốn hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng pháp bảo bị hao tổn, lúc này tế ra một cái khác đoạt mệnh trảo, đem giật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hình xương cua hai cái cự kìm tất cả đều chế trụ, lên, Lạc Hồng hét lớn một tiếng, trong kim đan pháp lực tuôn ra, đoạt mệnh trảo lập tức bộc phát ra cự lực, lại chậm rãi đem giật mình xương cua theo trong biển xách ra, này yêu cua lập tức nổi giận vô cùng, trong miệng phun ra to lớn cục nước, quét ngang tới, loại này không có chút nào biến hóa pháp thuật tự nhiên không cách nào đánh trúng Lạc Hồng, hắn lách mình tránh thoát về sau, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú bắt đầu, mà những cái kia bị đuổi giết trúc cơ tu sĩ cũng biết lúc này chạy trốn sơ là không khôn ngoan, các hiển thần thông công kích giật mình xương cua giáp sát tương đối yếu kém phần bụng, nhưng bọn hắn uy lực công kích quá yếu, coi như đánh trúng vào bộ vị yếu kém, cũng chỉ là nhường giật mình xương cua vết thương nhẹ, ngoại trừ để nó càng thêm nổi giận bên ngoài, cũng không bất cứ tác dụng gì. Một lát sau, Lạc Hồng thi pháp hoàn thành, trước người hiện ra năm viên nguyên cương thủy lôi, hắn lại kích hoạt lên công pháp thần thông, thôi động huyệt khiếu bên trong pháp lực thuấn phát ba khỏa thủy lôi, đi, một tiếng thét ra lệnh phía dưới, tám khỏa màu trắng nguyên cương thủy lôi kích xạ hướng giáng tại không trung giật mình xương cua, ầm ầm nổ vang về sau, tám cái màu trắng chùm sáng đem giật mình xương cua hoàn toàn quấn vào bên trong, quang mang giảm đi, cái gặp giật mình xương cua thanh sắc giáp sát đỏ lên hơn phân nửa, thân thể không trọn vẹn không chịu nổi, đã là có khí ẩn hiện tức tiến vào trạng thái trọng thương, quanh thân linh quang ảm đạm cực điểm, giống như dùng sức quá mạnh. Lạc Hồng khẽ cười khổ, đoạt mệnh trảo bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem giật mình xương cua hai cái cự kìm bẻ, trong đó một trảo thu nhỏ sau chui vào giật mình xương cua thể nội, không bao lâu liền nắm lấy một khỏa thanh sắc, mặt ngoài lồi lõm bất bình cấp 5 yêu đang phá xác mà ra, mới vừa thu lấy tinh hồn cùng cự kìm. Lạc Hồng liền nghe Liễu Tâm Kính mang theo không dám tin giọng nói, Trác huynh, không Trác tiền bối, ngươi tiến giai kết đan rồi, ha ha, Liễu cô nương, nhiều năm không thấy, ngươi lớn lên rất nhiều. Lạc Hồng ôn thanh nói, tại thời gian cọ rửa dưới, ngây thơ cùng ngạo khí trên người Liễu Tâm Kính biến mất, nàng cũng biến thành giống đại đa số tu tiên giả đồng dạng. Liễu Tâm Kính nghe vậy, không khỏi nghĩ lên năm đó chuyện xưa, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Ứng nghiêm mặt nói, đa tạ tiền bối bất kể hiềm khích lúc trước, cứu tiểu nữ tử, không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi thôi. Trác mổ tại hải ngoại săn yêu nhiều năm, Liễu cô nương có thể cáo tri Trác mổ, những năm gần đây Thiên Tinh Thành có gì đại sự phát sinh, đã gặp người quen, Lạc Hồng liền muốn nghe ngóng một cái Thiên Tinh Thành tình hình gần đây, ngược lại là có một cái cùng tiền bối tương quan đại sự phát sinh, tiền bối còn nhớ rõ người ta năm đó trợ thiên hỏa tiền bối luyện chế tử cực kiếm sao. Liễu Tâm Kính nhướng mày, phản hỏi, tự nhiên nhớ kỹ, kiếm này thế nhưng là vô cùng lợi hại pháp bảo, ban đầu ở Thiên Tinh đấu giá hội trên vỗ ra hơn 10 vạn linh thạch giá trên trời, Lạc Hồng không nghĩ tới tự mình thuận miệng hỏi một chút, thật đúng là nghe được tin tức hữu dụng, khuôn mặt không khỏi nghiêm một chút, kiếm này tại hơn 10 năm trước, bị Tinh Cung giống trống khua chiên ban cho môn hạ một tên mới vừa kết đan trưởng lão, nhưng mà ban kiếm nghi thức vừa qua khỏi không bao lâu, vị kia tiền bối liền mất tích bí ẩn. Việc này lúc ấy náo ra thật lớn một trận phong ba, Tinh Cung trắng trợn điều tra Thiên Tinh Thành, làm cho tất cả mọi người lòng người bàng hoàng. Thiên Hỏa tiền bối còn bị cố ý thỉnh đi Tinh Cung, gặp mặt Tinh Cung Thái Thượng trưởng lão, nghe nói là vì luyện chế một loại nào đó có thể định vị tử cực kiếm pháp khí. Liễu Tâm Kính lòng vẫn còn sợ hãi đạo, năm đó trong sóng gió phong ba, Tinh Cung thế nhưng là cầm ra không ít tu sĩ, ấn cái mưu hại Tinh Cung trưởng lão tội danh giết chết. Cũng không biết trong đó có bao nhiêu người là oan uổng, đây là tại sao Sơn Chấn Hổ A, Tinh Cung hẳn là đã nhận ra không thích hợp, cầm ra tới tu sĩ chỉ sợ đều là thế lực khắp nơi an trí tại Thiên Tinh Thành ám tử, Lạc Hồng thở dài, bạo loạn tinh hải chẳng mấy chốc sẽ thật loạn đi lên, Liễu cô nương, Trác mổ còn muốn đi đường, liền không cùng ngươi nhiều ôn chuyện, bảo trọng, Lạc Hồng khẽ gật đầu về sau, liền hóa thành một đạo động quang rời đi, bạo loạn tinh hải loạn cục sắp đến, sâu hơn Lạc Hồng cảm giác cấp bách. Đưa mắt nhìn Lạc Hồng độn quang biến mất, Liễu Tâm Kính than nhẹ một tiếng, Trác huynh đã kết đan, sau này cùng hắn chính là người của hai thế giới, Tâm Nhi, ngươi cùng vị tiền bối này nhận biết, thím lúc này mới dám dựa vào đến, mang theo quái dị ánh mắt hỏi, ừm, người này 30 năm trước, còn chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, không nghĩ tới từ biệt mấy năm, thời điểm gặp lại hắn không ngờ kết đan, Liễu Tâm Kính đến bây giờ còn có chút kinh ngạc, kết đan hai chữ nói đến đơn giản. Có thể trúc cơ tu sĩ bên trong có thể kết đan trong trăm không có một, coi như nàng thân có phong linh căn, gia thế cũng không tệ, nhưng đối với kết thành kim đan, cũng là không có bao nhiêu lòng tin, vị tiền bối này đi được vội vã như vậy, nên là có việc gấp, lại nguyện ý nửa đường dừng lại cứu nhóm chúng ta, Tâm Nhi, ngươi có phải hay không, thím lộ ra xem xét liền hiểu gì cười, không có chuyện này. Thím, nhóm chúng ta mau trở về đi thôi, ta là một khắc không muốn bên ngoài biển chờ đợi. Liễu Tâm Kính hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ nói, đăng lâm yêu thú đảo về sau, Lạc Hồng lập tức thanh toán linh thạch, theo bên ngoài tinh hải truyền tống đến Thiên Tinh Thành. Lần này Lạc Hồng không có cảm nhận được xa khoảng cách truyền tống cảm giác hôn mê, đây cũng là kết đan sau biến hóa một trong. Trở lại Thiên Tinh Thành về sau, Lạc Hồng cũng bất giác mệt mỏi, trực tiếp đi thuê lại một tòa 36 tầng động phủ. Còn tại bố trí thời điểm, Diệu Âm Môn Ti môn chủ liền tới nhà chúc mừng. Cũng đưa Lạc Hồng rất nhiều linh mục đồ dùng trong nhà, xem ra nàng là phái người tại truyền tống đại điện lối vào ngồi chờ, hiển nhiên là vội vã muốn Lạc Hồng thực hiện khách khanh trưởng lão chức trách, Lạc Hồng dù sao còn có cầu ở nàng, liền sẽ bị bắt giết người đoạt bảo đoạt được túi trữ vật tiện nghi xử lý cho nàng, đồng thời xuất ra mấy chục tấm trung cấp phù lục nắm nàng bán. Ti Tình Vũ nhìn thấy trung cấp phù lục, lúc này liền đem Lạc Hồng 30 năm chưa về không thoải mái quên ở sau đầu. Trung cấp phù lục thế nhưng là kết đan kỳ tu sĩ đều sẽ mua sắm tiêu hao phẩm, Ti Tình Vũ cậy vào Lạc Hồng bên này ổn định trung cấp phù lục sản xuất, tăng thêm tự thân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đã cùng rất nhiều cùng giai tu sĩ kết xuống thiện duyên, Diệu Âm Môn cũng bởi vậy lớn mạnh rất nhiều. Lúc này, Lạc Hồng đúng lúc đó đưa ra nhường hắn tương trợ luyện bảo sự tình, Ti Tình Vũ vui vẻ đồng ý, đồng thời không có nói ra ngoài định mức yêu cầu. Trên thực tế, Ti Tình Vũ trong lòng cũng sợ Lạc Hồng kết đan sau sẽ xem không lên Diệu Âm Môn, dù sao lấy bản lãnh của hắn cùng tu vi, lúc này gia nhập tinh cung đều không phải là việc khó, đơn giản xuất thủ luyện bảo một lần, liền có thể đưa Lạc Hồng một cái nhân tình, đem hắn cùng Diệu Âm Môn buộc càng chặt hơn, quả nhiên là có lời vô cùng. Ti Tình Vũ lúc gần đi, Lạc Hồng hỏi Hàng Lão Ma động phủ chỗ, không ngoài dự liệu đạt được đáp án, cái này cho thấy Hàng Lão Ma đã đi qua Lang Vân Các, trước đây lưu lại bố trí không có thất bại. Sau đó, Lạc Hồng liền bay hướng Hàng Lão Ma động phủ, đánh vào một tấm truyền âm phù về sau, cũng không ngừng lại, trực tiếp chuyển hướng Thiên Tinh Thánh Sơn 33 tầng, Thiên Hỏa Chân Nhân động phủ. Hai người gặp nhau, Thiên Hỏa Chân Nhân tự nhiên không thiếu được chúc mừng một phen, đem Lạc Hồng nhường vào lỗ phủ về sau, hắn cùng Lạc Hồng nói tới rất nhiều kết đan về sau chú ý hạng mục, bao quát đan hỏa diệu dụng chờ. Cứ như vậy đứt quãng hàn huyên hai ngày, Hàng Lão Ma thân ảnh xuất hiện ở động phủ cửa ra vào. Chương 149, Pháp Bảo cùng Cổ Bảo. Trác Hàng Lập mới vừa mở miệng liền nghĩ đến Lạc Hồng đã là kết đan kỳ tu sĩ, hắn hiện tại hẳn là hô tiền bối, không khỏi dừng lại một cái. Lịch sư đệ, người ta liền không cần phải khách khí, vẫn là cùng trước kia đồng dạng lấy sư huynh đệ tương xứng đi. Đến tọa hạ uống trà. Lạc Hồng cũng không muốn cùng Hàng Lão Ma xa lạ, trên mặt vui vẻ nói, Thiên Hỏa tiền bối. Hàng Lập cười nhẹ gật gật đầu, sau đó chắp tay hướng lão đầu mập chào. Thiên Hỏa Chân Nhân lãnh đạm gật đầu ra hiệu về sau, Hàng Lập sờ lên cái mũi, liền tại Lạc Hồng bên cạnh ngồi xuống. Đối với Thiên Hỏa Chân Nhân lạnh lùng như vậy thái độ, Hàng Lập sớm thành thói quen. Hắn trước kia vừa tới Lang Vân Các nghiên cứu luyện khí thuật lúc, vị tiền bối này cũng hưng khởi chỉ điểm qua hắn vài câu, nhưng về sau có lẽ là nhìn hắn tại con đường luyện khí trên tư chất không tốt, liền lại không có chỉ điểm qua. Nói thật, Hàng Lập luyện khí tư chất cũng không chênh lệch, dựa vào cường đại thần thức, nên ở vào đã trên trung đẳng trình độ. Đáng tiếc, Thiên Hỏa Chân Nhân bản thân liền là thiên tài, còn trước gặp Lạc Hồng cái này dựa vào ngộ đạo trà gian lận quái vật, nhãn quan xa so với thường nhân cao hơn nhiều. Trác sư huynh chúc mừng kết đan, tu vi tiến nhanh, sư đệ hảo hảo hâm mộ. Hàng Lập chính thức hướng Lạc Hồng chúc mừng. Ha ha, sư đệ không cần hâm mộ. Ngươi vừa mới tiến đến, ta liền phát hiện ngươi pháp lực hết sức tinh thuần, đã có một tia ngưng kết dấu hiệu, chỉ sợ lại có mấy chục năm khổ tu, ngươi ta lại có thể thành chân chính sư huynh đệ. Lạc Hồng chỉ là quét Hàng Lão Ma liếc mắt, liền biết hắn đã hoàn thành tam chuyển nặng nguyên công thứ hai chuyển, pháp lực tinh thuần vô cùng, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục rèn luyện pháp lực, đợi đại diễn quyết tu luyện đến tầng thứ ba, kết đan định không phải việc khó. Hắc hắc, nhận được sư huynh các ngôn, Hàng Lập trước kia đối với mình có thể hay không kết đan còn có chút lo nghĩ. Bây giờ nghe Lạc Hồng người mở đường này kinh nghiệm lời tuyên bố, kết đan lòng tin không khỏi phóng đại. Tốt, các ngươi sư huynh đệ khác tìm thời gian ôn chuyện đi, hiện tại chúng ta đến thương nghị một cái luyện bảo sự tình. Trác đạo hữu, xin đem kia cổ bảo phương pháp luyện chế lấy ra đi. Thiên Hỏa Chân Nhân chà sát mập tay, không kịp chờ đợi nói, Thiên Hỏa đạo hữu chớ trách, ta cùng lịch sư đệ đã có mấy chục năm không thấy, cho nên mới không khỏi nhiều lời hai câu, cái này trong ngọc giản chính là phương pháp luyện chế. Lạc Hồng lấy ra hai cái màu trắng ngọc giản, phân biệt đưa cho Hàng Lão Ma cùng Thiên Hỏa Chân Nhân, trong ngọc giản đầu có hắn phỏng chế ngũ hành kỳ phương pháp luyện chế. Hàng Lập mặc dù còn chưa bắt đầu toàn lực học tập thuật luyện khí, nhưng thừa dịp trong ngày thường tu luyện nhàn rỗi thỉnh thoảng tham ngộ, 30 năm xuống tới cũng đã có nhất định tạo nghệ, mà lại Lạc Hồng ở trong thư đề cập qua, sẽ mời hắn hỗ trợ luyện chế cổ bảo, cho nên khi phía dưới cũng không kinh ngạc. Đối với cổ bảo phương pháp luyện chế, Hàng Lập thế nhưng là cảm thấy hứng thú, phải biết cổ bảo uy lực bình thường đều so tu sĩ pháp bảo mạnh hơn nhiều, đồng thời bất luận kẻ nào nắm bắt tới tay, đều có thể phát huy ra cổ bảo 10 thành uy lực, không giống những cái kia đã nhận chủ pháp bảo, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra ban đầu 7 thành uy lực. Những này uy lực cường đại cổ bảo cơ bản tất cả đều tại nguyên anh lão quái trong tay, nếu là kết đan kỳ tu sĩ có thể có được một cái cổ bảo, chỉ sợ vượt cấp đối địch đều không phải là việc khó. Trước đây biết được Lạc sư huynh muốn luyện chế cổ bảo lúc, Hàn Lập là rất là khiếp sợ, bởi vì cổ bảo phương pháp luyện chế sớm đã theo thượng cổ tu sĩ biến mất mà thất truyền, cũng khó trách Thiên Hỏa tiền bối sẽ vội vã như vậy. Loại này thất truyền mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm luyện khí bí thuật bày ở trước mắt, hắn chưa động thủ cưỡng đoạt, đã là chính nhân quân tử. Nhìn xem hai người đắm chìm trong ngũ hành kỳ phương pháp luyện chế bên trong, Lạc Hồng yên lặng uống trà, lặng lặng chờ đợi. Ngũ hành kỳ phương pháp luyện chế, Lạc Hồng sớm đã tìm hiểu thấu đáo, thậm chí từ đây bên trong minh bạch cổ bảo phương pháp luyện chế, tại sao lại tại nhân giới thất truyền nguyên nhân. Kỳ thật 10 điểm đơn giản, kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là luyện chế cổ bảo cần thiết cao cấp linh tài, tại cổ ma xâm lấn sau trở nên cực kỳ thưa thớt, cái này cùng nhân giới chỉnh thể linh cấp rơi xuống có quan hệ. Tu tiên giả đều là thiết thực, cổ bảo khó mà luyện chế, bọn hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, sáng tạo ra mới luyện bảo thuật, trải qua dài dằng dặc thời gian sau liền biến thành hiện nay pháp bảo, cho nên, cùng hắn nói là cổ bảo phương pháp luyện chế thất truyền, không bằng nói là cổ tu về sau nhân giới tu tiên giả chủ động từ bỏ nó. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, Thiên Hỏa chân nhân phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, mở mắt, cái này ngũ hành kỳ phương pháp luyện chế quả thực nhường hắn mở rộng tầm mắt. So sánh hắn lúc trước luyện chế pháp bảo, cổ bảo coi trọng lấy đặc thù thủ pháp đem linh tài bản thân đặc tính kích phát đến cực hạn, cho nên thường thường một cái cổ bảo cần thiết linh tài chỉ có chút ít nhiều loại, mà luyện chế như thường pháp bảo cần thiết linh tài, bình thường đều sẽ đạt tới mấy chục loại này, coi trọng linh tài ở giữa bổ sung. Đương nhiên, khả năng một loại cổ bảo sử dụng linh tài, hắn giá trị cũng đủ để chống đỡ lên một cái bình thường pháp bảo, cho nên chỉ là tại tài lực bên trên, cổ bảo độ khó luyện chế cũng vượt xa khỏi pháp bảo, không uổng công lão phu đợi 30 năm, đáng giá. Đáng giá a, Thiên Hỏa chân nhân vỗ bụng cười ha ha, hắn theo Lạc Hồng đưa cho luyện bảo chi pháp bên trong thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là loại kia đem linh tài bản thân đặc tính kích phát đến cực hạn, tăng linh thuật, cũng đủ để cho hắn luyện khí thuật tạo nghệ tăng lên một cái lớn đài giai. Trác sư huynh, này bảo sư đệ làm sao nhìn xem giống trận kỳ, Hàn Lập lúc này cũng buông xuống ngọc giản, tò mò hỏi. Hắn nhìn qua Tân Như Âm trận pháp tâm đến, đối thượng cổ trận pháp có chút điểm hiểu rõ, một cái liền nhìn ra mánh khóe, nhưng cũng không dám khẳng định, sư đệ nói đến không tệ, bộ này ngũ hành kỳ phương pháp luyện chế, vốn là ta tại một phần ghi chép thượng cổ trận pháp trong điển tịch đoạt được, bất quá bảo vật này tuy là trận kỳ, nhưng người nắm giữ có thế để nhanh chóng phóng ra lớn quy lực ngũ hành pháp thuật, cũng coi là một bộ công phạt loại cổ bảo, Lạc Hồng là Hàng lão ma giải hoặc nói, không chỉ như thế. Bộ này cổ bảo ngũ hành tề tụ, chỉ cần người nắm giữ đem ra sử dụng thích hợp, hiểu được ngũ hành pháp thuật tương sinh tương khắc ảo diệu, phát huy ra uy lực tuyệt đối thắng qua bình thường cổ bảo. Thiên Hỏa chân nhân lắc đầu, hắn nhãn quan độc ác, một cái liền nhìn ra ngũ hành kỳ chân chính chỗ lợi hại, nếu là hiểu được đem ra sử dụng chi pháp, ngũ hành kỳ hoàn toàn có thể gọi ra đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành thần lôi, này lôi nhất là khắc chế yêu khí, chính là hết thảy yêu vật khắc tinh. Vậy thì phải các loại bảo vật này luyện thành về sau, lại tinh tế nghiên cứu. Thiên Hỏa đạo hữu, năm cái luyện bảo người hiện tại còn kém phụ trách thổ hành Vương Thiết, hắn bây giờ ở nơi nào? Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đem ngũ hành kỳ đòn sát thủ đem ra công khai, lời nói xoay chuyển, hỏi Vương Thiết tình huống. Vương Tiểu Hữu trước đây ít năm hồi trở lại Hắc Nham đảo, bất quá luyện bảo sự tình hắn đã đáp ứng, lão phu chỉ cần truyền tin một phong, Vương Tiểu Hữu ít ngày nữa liền sẽ tới. Tại trong lúc này, chúng ta trước hết bố trí luyện bảo cần thiết ngũ hành lưu chuyển pháp trận, bày trận chi địa linh khí vượt nồng đậm càng tốt, lần này lão phu lại là muốn để Tinh Cung còn một cái nhân tình. Thiên Hỏa chân nhân chắp tay sau lưng đứng lên, lôi lệ phong hành kế hoạch lên luyện bảo sự tình, Tinh Cung ân tình. Khó nói là cùng kia Tử Cực kiếm có quan hệ, Lạc Hồng thần sắc cứng lại, Tử Cực kiếm cùng hắn cũng có quan hệ, hắn cũng không muốn lại bị không giải thích được dính líu vào, chương 150, Dưỡng Linh Điện cùng Lăng Ngọc Linh. Ồ, các đạo hữu vừa trở về liền nghe thấy. Chuyện này danh tiếng hẳn là đi qua mới đúng, Thiên Hỏa chân nhân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lạc Hồng. Tại hạ trên đường trở về vừa vặn đụng phải Liễu đạo hữu, việc này là nàng cho tại hạ biết. Thiên Hỏa đạo hữu, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Cực kiếm là thật mất đi, vẫn là, Lạc Hồng chỉ nói một nửa, nhưng ở tòa đều là tâm tư linh lung người, hoàn toàn có thể minh bạch hắn ý tứ, đơn giản là đang hoài nghi. Tinh Cung năm đó có phải hay không đang diễn trò, Hàn Lập cũng dựng lên lỗ tai, Tinh Cung trưởng lão được ban cho kiếm sau liền mất tích bí ẩn sự tình, liền liền hắn cái này lúc ấy đang bế quan người đều có chỗ nghe thấy, có thể thấy được lúc ấy huyên náo lớn đến bao nhiêu, Việc này đạo hữu lòng dạ biết rõ là được, mà theo lão phu đi thôi. Thiên Hỏa chân nhân không trả lời thẳng, nhưng trong lòng hai người đều đã hiểu rõ. Sau đó, Thiên Hỏa chân nhân liền dẫn Lạc Hồng cùng Hàn Lập bay hướng Thiên Tinh Cung Sơn Môn. Thiên Tinh Thánh Sơn bị kiến trúc từng vòng vần quanh thành tổng cộng 81 tầng, trong đó sau 50 tầng có thể cung cấp thuê, trước 30 tầng thì là Thiên Tinh Cung địa bàn. Thánh Sơn chi đỉnh chính là Thiên Tinh Song Thánh chỗ ở. Thiên Hỏa chân nhân động phủ tại 33 tầng, cho nên ba người rất nhanh liền đến Thiên Tinh Cung Sơn Môn chỗ. Cái gặp, Thiên Hỏa chân nhân tay lấy ra truyền âm phù, giao cho thủ vệ Tinh Cung đệ tử không bao lâu, Lạc Hồng lúc trước trên đấu giá hội thấy qua cung tính trưởng lão liền ngự khí mà tới. Thiên Hỏa huynh, đã cách nhiều năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cung tính trưởng lão nhiệt tình đón lấy nói, cung lão đầu ngươi ít nói lời vô ích, lão phu hôm nay chính là đến để các ngươi lý năm đó ước hẹn, mượn dùng các ngươi Tinh Cung dưỡng linh điện một năm nửa năm luyện chế bảo vật, lão phu cùng Tinh Cung ở giữa liền coi như thanh toán xong. Thiên Hỏa chân nhân không cho đối phương hòa nhã, chắc là bởi vì năm đó Tử Cực kiếm sự tình huyên náo có chút không thoải mái. Cung tính trưởng lão nghe vậy vẫn như cũ cười rạng rỡ, tựa như đối Thiên Hỏa lão đầu mập này vô lễ không thèm để ý chút nào. Dưỡng linh điện thế nhưng là Thiên Tinh Thánh Sơn linh nhãn một trong, chính là Tinh Cung đệ tử đều không được tùy tiện đi vào. Cung tính trưởng lão đang nói, gặp Thiên Hỏa chân nhân mày nhăn lại, liền biết hắn không có kiên nhẫn, thế là ngữ tốc một khối nói, bất quá Thiên Hỏa huynh không phải người bên ngoài, chính là hai vị thánh tổ đối ngươi cũng có chỗ nghe thấy, muốn mượn dùng dưỡng linh điện không phải không được, nhưng lề mề chậm chạp nhiều như vậy làm gì? Cung lão đầu, lão phu liền hỏi một câu có thể hay không mượn. Thiên Hỏa chân nhân chung quy là nhịn không được, người này cùng hắn có nhiều gặp nhau, nhiều năm ở chung xuống tới vốn nên có chút giao tình, nhưng người này nói chuyện luôn luôn quanh co lòng vòng, quả thực không đúng tính nết của hắn, đương nhiên có thể mượn, bất quá không phải hiện tại, dưỡng linh điện hiện đang bị người sử dụng, Thiên Hỏa huynh còn cần vân vân. Cung tính trưởng lão trong lòng cười thầm, một câu nói rõ tình trạng, đại khái muốn chờ bao lâu. Thiên Hỏa chân nhân nghe vậy lơ đễnh, thời gian ngắn, chờ đã. Cũng không phải không thể, cái này không biết, luyện bảo người thật giống như là gặp phải phiền toái, vận khí tốt, mấy tháng là được, nhưng vận khí kém, mấy năm cũng là có khả năng. Cung tính trưởng lão hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, hừ. Cuốn lớn như vậy một vòng, không phải liền là muốn cho lão phu đánh không công, nhưng lão phu xuất thủ một lần cũng được, nhưng muốn đem các ngươi Tinh Cung giao hồn chuông, mượn lão phu dùng một lát. Thiên Hỏa chân nhân nhãn thần khẽ biến, ngữ khí dừng một chút sau công phu sư tử ngoạm nói, thành giao. Thiên Hỏa huynh, mời. Cung tính trưởng lão không chút do dự đáp ứng, lần này nguyên lai tưởng rằng có thể chiếm nhiều tiện nghi, Thiên Hỏa chân nhân ngược lại ngây ngẩn cả người, đối phương thái độ nhưng cùng hắn dự đoán không quá đồng dạng. Cái này giao hồn chung thế nhưng là Tinh Cung một cái trọng yếu bảo vật, hắn mặc dù không phải cổ bảo, lại bởi vì bên trong phong ấn hơn 10 đầu cấp 6 trở lên giao long tinh hồn, uy lực không thua bình thường cổ bảo. Theo lý thuyết, cung tính trưởng lão coi như cuối cùng chịu bằng lòng, cũng sẽ trước từ chối một phen mới đúng, bây giờ như thế nào sảng khoái như vậy, khó nói là lão phu nghĩ chênh lệch mà rồi. Lạc Hồng cùng Hàn Lập liếc nhau, đều theo đối phương trong mắt nhìn ra đối phương nghi hoặc, chần chờ một lát sau, hai người quyết định tiếp tục ung dung thản nhiên, lấy Thiên Hỏa chân nhân làm chủ. Dưỡng linh điện ở vào Thiên Tinh Thánh Sơn tầng thứ 3, bốn người phi độn một hồi lâu, mới tới cửa điện bên ngoài. Giờ phút này dưỡng linh điện bên ngoài cấm chế đã toàn bộ mở ra, từng đạo màu hồng vần sáng theo cửa điện lộ ra, hiển nhiên là có người ngay tại trong đó luyện bảo. Thấy thế, bốn người cũng ý thức được trong điện người luyện bảo đã đến thời khắc mấu chốt, lúc này chỉ cần không muốn đắc tội trong điện người, liền tốt nhất đừng lấy bất luận cái gì hình thức quấy nhiễu người này. Thế là bọn hắn liền im lặng không lên tiếng đứng tại cấm chế bên ngoài chờ. Ước chừng một canh giờ sau, màu hồng vần sáng đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Bất quá mấy tức, màu hồng vần sáng liền hoàn toàn biến mất. Dưỡng linh điện mắt trần có thể thấy khẽ rung một cái. Nếu không phải cấm chế ngăn cách thanh âm, Lạc Hồng bọn hắn chắc hẳn có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Lúc này, cung tính trưởng lão đánh ra một tấm truyền âm phù, đi qua cấm chế trôi nổi tại cửa điện bên ngoài. Lập tức, cửa điện mở ra một cái khe, kia truyền âm phù sư một cái bay vào, không có qua một lát, cửa điện liền bị từ trong mở ra, một người mặc Tinh Cung quần áo màu trắng, tóc đen đến vai, trên trán bọc một đầu màu xanh biếc khảm ngọc băng cột đầu tu sĩ xuất hiện tại bốn người trước mắt. Lạc Hồng ba người xem rõ ràng mặt mũi người nọ về sau, lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên thần sắc. Cái này tu sĩ sắc mặt như bạch ngọc, đại mi nhập tấn, mắt phượng tu mũi, môi đỏ kiều nộn, đúng là một cái tuyệt mỹ người. Có thể để ba người không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn hắn càng không có cách nào nhận ra cái này tu sĩ là nam hay là nữ. Nói hắn là nữ, thế nhưng là người này mặc dù vừa mới luyện bảo thất bại, lại không một chút vẻ uể oải, trong lúc phất tay hiển thị rõ tiêu sái, nam tử khí khái đập vào mặt. Nói hắn là nam, thế nhưng là dung nhan thực tế diễm mỹ xinh đẹp, hai đầu lông mày kia một tia không thể che hết mỹ ý, tuyệt đối không phải nam nhân có thể bắt chước được đi ra. Đang lúc Thiên Hỏa chân nhân cùng Hàng Lập nghi hoặc lúc, Lạc Hồng đã ở trong lòng hô to ra tên của đối phương, Lăng Ngọc Linh, người này đặc thù quá mức rõ ràng, Lạc Hồng dù chưa từng gặp nàng, nhưng chỉ bằng vào lần đầu tiên ấn tượng, liền có thể xác nhận không thể nghi ngờ, người này chính là thiên tinh song thánh chi nữ Lăng Ngọc Linh. Cung trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Lăng sư chất, vị này là nổi tiếng thiên tinh thành Thiên Hỏa chân nhân, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết lúc này nan đề. Cung tính trưởng lão chìa tay ra, hướng Lăng Ngọc Linh giới thiệu nói, về phần Lạc Hồng cùng Hàng Lập hai người, trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới, nguyên lai là Thiên Hỏa tiền bối ở trước mặt. Vãn bối Lăng Ngọc Linh, cửu ngưỡng đại danh. Lăng Ngọc Linh mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức chắp tay hành lễ, tư thái cùng đồng dạng tinh cung trúc cơ kỳ đệ tử đồng dạng cung kính, nhưng Thiên Hỏa chân nhân cùng Hàng Lập đều có thể theo cung tính trưởng lão thái độ đối với hắn, nhìn ra người này hẳn là tinh cung bên trong rất có quyền thế nhân vật, không cần nhiều lời. Lão phu vẫn chờ sử dụng dưỡng linh điện luyện bảo, tiểu hữu luyện chế ra sao bảo vật. Lại là ở đâu cái phân đoạn xảy ra vấn đề, Thiên Hỏa chân nhân không muốn nhất cùng tinh cung quyền thế nhân vật dính líu quan hệ, ra vẻ lạnh lùng nói, tiền bối mời đến, tiến vào bọc hậu vãn bối sẽ cùng tiền bối nói rõ. Lăng Ngọc Linh mở ra cấm chế, khách khí đem bốn người mời đến dưỡng linh điện, vừa mới đi qua cấm chế, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cổ nồng đậm linh khí, mặc dù so với hắn tụ linh phòng nhỏ kém xa. Nhưng nơi này bên ngoài linh áp cũng đã đột phá 200, tuyệt đối là hiếm thấy tu luyện thánh địa, Hàng lão ma thần sắc cũng không khỏi khẽ biến, loại trình độ này bên ngoài linh áp, hoàn toàn chính xác thích hợp cổ bảo luyện chế, Thiên Hỏa đạo hữu thật đúng là có tâm. Dưỡng linh điện là chuyên môn luyện khí chỗ, trong đó tất cả luyện khí công trình tự nhiên đầy đủ vô cùng, ở trung tâm càng là đứng thẳng một cái một người cao cột đá đỉnh đốt một đoàn sữa ngọn lửa màu trắng, bởi vì mới vừa luyện bảo kết thúc. Trong điện còn lưu lại này lửa hỏa ý, dường như nhìn ra Lạc Hồng đối trên trụ đá hỏa diễm có chút để ý, Thiên Hỏa chân nhân mở miệng giải thích, này hỏa chính là bạch ngọc ấm hỏa, cực nóng phi thường, chính là chúng ta kết đan kỳ tu sĩ, nhiễm phải một chút cũng sẽ vô cùng phiền phức, bất quá này hỏa rất dễ khống chế, dùng để luyện chế cần cực lớn hỏa lực, lại muốn cẩn thận đem khống bảo vật, không thể thích hợp hơn, thì ra là thế. Lạc Hồng nhẹ giọng đáp, mượn nhờ này hỏa xử lý luyện chế ngũ hành kỳ cần thiết linh tài, đã bất việc, lại bảo hiểm, chắc là Thiên Hỏa chân nhân khăng khăng tới đây luyện bảo chủ yếu nguyên nhân. Lăng Ngọc Linh nghe hai người đối thoại, không khỏi đối có thể để cho Thiên Hỏa chân nhân hòa khí đối đãi Lạc Hồng sinh ra hứng thú. Thiên Hỏa chân nhân cậy tài khinh người là mọi người đều biết, hắn có thế như vậy đối đãi bên cạnh cái kia kết đan sơ kỳ tu sĩ, chắc hẳn người này nhất định có chỗ bất phàm. Bất quá, Lăng Ngọc Linh trộn lườm Lạc Hồng hai mắt về sau, chỉ cảm thấy người này tướng mạo thường thường, không chút nào thu hút. A, phía sau hắn còn có một vị đồng đạo. Lăng Ngọc Linh trong lúc lơ đãng phát hiện chẳng biết lúc nào rơi xuống đám người sau lưng Hàng lão ma, đối với mình sơ sẩy cảm thấy kinh ngạc. Đây là Huyễn Nhện Tơ Nhện. Thiên Hỏa chân nhân lúc này đã đi tới luyện khí bên bàn, dùng pháp lực nâng lên một cái so sợi tóc còn muốn tiêm đếm kỹ gấp 10 sợi tơ, không xác định lẩm bẩm. Sau đó hắn chuyển vận một chút pháp lực tiến vào tơ mỏng, cái gặp tơ mỏng thượng tán ra một luồng màu hồng nhạt sương mù. Thiên Hỏa chân nhân nhẹ nhàng vừa nghe, lập tức liền gật đầu lộ ra một mặt vẻ hiểu rõ, nói, nguyên lai là luyện vào vong ưu hoa phấn hoa, trách không được nguyên bản màu trắng tơ nhận thành màu hồng. Lăng tiểu hữu, ngươi chuẩn bị những này là muốn luyện chế cái gì pháp khí? Tiền bối quả nhiên cao minh, trong nháy mắt liền đem hỗn hợp với nhau linh tài biện bạch ra, vãn bối chuẩn bị luyện chế một cái trước nay chưa từng có pháp khí. Lúc nào tới từ vãn bối một cái ý tưởng đột phát, đó chính là đem những này luyện chế tốt tơ nhận luyện làm một thể, từ đó đạt được một cái dây thường loại hình pháp khí. Lăng Ngọc Linh hơi có vẻ hưng phấn nói, nghĩ đến là thực vì tự mình linh quang lóe lên cảm thấy kiêu ngạo, có chút ý tứ. Huyễn Nhện Tơ Nhện vốn là cứng cỏi, nếu là đem đại lượng tơ nhận tập kết một cổ, khi luyện thành pháp khí tất nhiên cứng cỏi dị thường, lại thêm vong ưu hoa phấn hoa, chỉ sợ đến lúc đó bị này dây thường trói lại tu tiên giả đều sẽ lập tức bị tê liệt nguyên thần, trở thành đợi làm thịt cừu non. Thiên Hỏa chân nhân sờ lấy tự mình hai tầng cái cằm, cảm thấy hứng thú nói, đồng thời, hắn càng thêm vững tin Lăng Ngọc Linh là tinh cung trọng yếu nhân vật, dù sao Huyễn Nhện Tơ Nhện cùng Vong Ưu Hoa, đều là nhưng so sánh cấp 4 yêu thú tài liệu trân quý linh tài, tại luyện khí trên đài lại thành đống trưng bày, lúc trước bởi vì thất bại hủy đi linh tài còn không biết có bao nhiêu, mặt khác, muốn đem Vong Ưu Hoa hoa hồng phấn dung nhập tơ nhện không khó, nhưng phải dùng so cộng tóc cũng mảnh được nhiều tơ nhện, luyện thành chí ít một chỉ to dây thừng, tất nhiên muốn hao phí rất nhiều tơ nhện, nói cách khác, chỉ là luyện khí trước chuẩn bị, liền muốn hao phí thật dài thời gian, này không phải lực lượng một người có thể hoàn thành, tiền bối mắt sáng như đuốc. Bất quá vãn bối suy nghĩ rất tốt, nhưng không để ý đến luyện chế độ khó, luyện chế lúc, vãn bối đã muốn đem một chút hỗ trợ vật liệu hòa vào tơ nhện bên trong, lại muốn phân tâm bệnh, thần thức hao phí thực tế to lớn, vãn bối thử hai lần, cũng bởi vì thần thức không có lực lượng là tiếp theo nửa đường thất bại, Lăng Ngọc Linh không phục nói, bởi vì khí huyết dâng lên, tuyệt mỹ gương mặt dần dần đỏ bắt đầu, nếu như dựa theo nàng tưởng tượng đem pháp khí luyện chế ra đến, vậy được phẩm pháp khí uy lực tất nhiên mạnh đến mức đáng sợ, có lẽ có thể được xưng tụng bạo loạn tinh hải đệ nhất pháp khí. Lạc Hồng nghe nàng tưởng tượng sau cũng không khỏi gật đầu, tơ nhện thắt nút dây để ghi nhớ, hắn vật lý cường độ quả thật có thể cao đến dọa người, chỉ sợ đại bộ phận pháp bảo cũng so không lên. Bất quá, cái này rõ ràng chính là có linh thạch, có thế lực người chuyên môn, không có đột phá khả năng, thần thức không đủ. Khi nhường lão phu đi thử một chút, Thiên Hỏa chân nhân nhất thời ngứa nghề, lúc này liền định xuất thủ, Thiên Hỏa tiền bối chịu xuất mã. Phương pháp này khí tất nhiên có thể nhất cử luyện chế thành công, Lăng Ngọc Linh có chút hưng phấn cùng vui vẻ nói, Thiên Hỏa chân nhân cũng không hỏi luyện chế cụ thể trình tự, thần thức khẽ động, hút tới mấy chục cây tơ nhện, miệng há ra, phun ra một đoàn xích hồng sắc đan hỏa, tiện tay mang tới hỗ trợ linh tài, lấy đan hỏa đem luyện vào tơ nhện, lòng vòng như vậy hơn 10 lần về sau, hàng ngàn cây dài ngắn tương đồng tơ nhện phù ở Thiên Hỏa chân nhân trước người. Giờ phút này hắn bởi vì thần thức hao tổn mà cái trán đầy mồ hôi, sau một khắc, hắn liền thôi động thần thức, đồng thời điều khiển hàng ngàn cây tơ nhện, bắt đầu biên chế bắt đầu, ngay tại lúc đó, hắn còn phải điều khiển đan hỏa, đốt luyện biên tốt bộ phận, màu hồng vần sáng lại lần nữa tràn ra, Lạc Hồng biết rõ đây là tơ nhện bên trong linh tử bởi vì đan hỏa thiêu đốt, mà tiến vào cực độ phát triển trạng thái, nhưng đan hỏa lực lượng lại không về phần khiến cho tăng lên linh cấp. Cho nên chỉ có thể loại này phóng xạ linh choáng phương thức, phóng thích hấp thu lực lượng, dưỡng linh điện bên trong, Thiên Hỏa chân nhân hết sức chăm chú luyện chế lấy pháp khí, Lăng Ngọc Linh cùng cung tính trưởng lão đều là một mặt khẩn trương đứng ngoài quan sát, mà Lạc Hồng cùng Hàn Lập tại Thiên Hỏa chân nhân vừa mới bắt đầu luyện bảo không bao lâu, liền kết luận hắn không thể thành công, cũng không phải là thần thức tổng số lượng vấn đề, Thiên Hỏa chân nhân hiển nhiên tu luyện qua cường hóa nguyên thần bí pháp, hoặc là nếm qua cường hóa nguyên thần đan dược. Hắn nguyên thần cường độ tiếp cận kết đan hậu kỳ tu sĩ, cái này đã tương đương lợi hại, nhưng là hắn phân thân thực tế quá ít, chỉ có mười mấy cái này khiến nguyên bản chỉ cần dùng một phần thần thức tiến hành thao tác, hiện tại phải dùng ba phần thậm chí bốn phần thần thức, như vậy tiêu hao ta đại khái dẫn đầu cũng là chống đỡ không nổi, dù sao ta đại diễn quyết còn chưa tu luyện tới tầng thứ ba, phân thân so Thiên Hỏa tiền bối chỉ là thêm ra gấp hai mà thôi, chính là không biết Lạc sư huynh có thể hay không, đúng. Ta nên hỏi một chút hắn đại diễn quyết đối với kết đan đến cùng có hay không trợ giúp. Hàn Lập không còn quan tâm luyện bảo Thiên Hỏa chân nhân, nghĩ lại suy nghĩ từ bản thân kết đan sự tình. Quả nhiên, luyện chế vào đi đến một nửa lúc, Thiên Hỏa chân nhân cảm thấy không cách nào luyện thành bảo vật này, thở dài liền thu thần thức cùng đan hỏa. Khi lơ lửng giữa trời bán thành phẩm, lập tức bị cưỡng ép gián đoạn luyện chế hình thành linh khí dòng xoáy phá hủy, bành một tiếng, nổ cạn bã. Thiên Hỏa chân nhân đang cảm giác có chút mất mặt, đột nhiên nhận được Lạc Hồng truyền âm, Thiên Hỏa huynh, kia giao hồn chung đối với nhóm chúng ta luyện chế cổ bảo trọng yếu hay không, chương 151, luyện chế ngũ hành kỳ, nhận được Lạc Hồng truyền âm về sau, Thiên Hỏa chân nhân trầm ngâm một cái chớp mắt trả lời, tính không được phi thường trọng yếu, nhưng nếu có thể được giao hồn chung tương trợ, chúng ta luyện bảo lúc có thế nhẹ nhõm không ít, cổ lão phu biết, kia giao hồn chung bên trong phong ấn giao hồn tinh phách ngũ hành đều có. Luyện bảo lúc chúng ta nếu có thể mượn giao hồn chi lực, đối với pháp lực tiêu hao sẽ cực kỳ giảm bớt. Lão phu mặc dù chuẩn bị mấy bình nuôi nguyên đan, nhưng Lịch tiểu hữu cùng Vương tiểu hữu còn chưa kết đan, có khả năng luyện bảo đến nửa đường xuất hiện bị hụt pháp lực vấn đề. Nếu có thể có giao hồn chung tương trợ, liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, hướng tới gần nói, ngũ hành kỳ là cứu chữa tiểu kim thiết yếu bảo vật, đóng băng hơn 30 năm, tiểu kim tình trạng không thể lạc quan, sinh cơ dần dần hơi, nàng đã đợi không được cái thứ hai 30 năm, mà Hướng Xa nói, ngũ hành kỳ cũng là Lạc Hồng nghiệm chứng hắn mới nghiên cứu ra thăng linh đại pháp thiết yếu chi vật, thăng linh đại pháp quan hệ đến Lạc Hồng tương lai kết anh, mà một khi kết anh, Lạc Hồng tại nhân giới liền không còn là sâu kiến, không hề nghi ngờ đây là cao cấp nhất đại sự, cho nên, bỏ mặc là gần là xa, Lạc Hồng đều phải cam đoan ngũ hành kỳ luyện chế tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tiền bối luyện khí thuật cao tuyệt, lần này luyện bảo thất bại không phải tiền bối luyện khí thuật không tốt, mà là vãn bối quá ý nghĩ hảo huyền, đánh giá thấp bảo vật này trình độ phức tạp. Lăng Ngọc Linh gặp Thiên Hỏa chân nhân luyện bảo sau khi thất bại một mực yên lặng không lên tiếng đứng đấy, cho là hắn là ngượng nghịu mặt mũi, liền mở miệng khuyên lơn, ai, liền đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hỏa tiền bối đều không thể luyện thành bảo vật này, khó nói ta muốn đi cầu trong cung Nguyên Anh thúc thúc. Lăng Ngọc Linh vẫn không từ bỏ suy nghĩ lấy, nhưng đột nhiên nghĩ đến làm như thế hậu quả, không khỏi rùng mình một cái, vẫn là thôi đi, nếu như bị nhị lão biết rõ, lại nên trách cứ ta không làm việc đàng hoàng, đốc thúc ta bế quan khổ tu. Lăng tiểu hữu có thể nhường tại hạ thử một lần, Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, vị tiền bối này là. Lăng Ngọc Linh một đầu dấu chấm hỏi, trong lòng nghi hoặc, người này khó nói tự nhận là luyện khí thuật so Thiên Hỏa tiền bối còn mạnh hơn, nàng đem một đôi thanh tịnh đôi mắt chuyển hướng Thiên Hỏa chân nhân, các đạo hữu luyện khí thuật mặc dù còn kém lão phu như vậy một chút, nhưng ở Thiên Tinh Thành đường giữa luận luyện khí thuật, các đạo hữu tuyệt đối có thể xếp vào năm ngón tay bên trong, đã các đạo hữu có cái này tự tin, kia chắc là có chút thủ đoạn. Lăng tiểu hữu không ngại nhường hắn thử một lần, khoảng chừng cũng bất quá là hao tổn một chút vật liệu thôi, Thiên Hỏa chân nhân như nói thật đạo, hắn cũng tốt Lạc Hồng sẽ sử dụng loại thủ đoạn nào, các tiền bối nguyện ý thử một lần, là vãn bối vinh hạnh, trên đài linh tài có thể tùy ý tiền bối lấy dùng. Lăng Ngọc Linh tiêu sái vừa chắp tay, cung kính lại rộng lượng nói, khi Trác Mỗ liền bêu xấu, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, tiến lên mấy bước, lập tức ngang nhiên thả ra hắn ba diễn trung kỳ nguyên thần có to lớn thần thức, đột nhiên xuất hiện thần thức uy áp nhường trên mặt mọi người cũng thay đổi nhan sắc, trong đó lấy Lăng Ngọc Linh càng hơn, cái gặp hắn đôi mi thanh tú nhíu chặt, hạnh miệng khẽ nhếch, một mặt chấn kinh chi sắc, người này thần thức lại so trong cung mấy vị kia trưởng lão càng hơn một bậc, cái này sao có thể? Người này rõ ràng chỉ là kết đan sơ cấp tu sĩ a, nếu là không cố ý tu luyện lớn mạnh nguyên thần công pháp, tu sĩ cho dù tu luyện tới nguyên anh sơ kỳ, cũng bất quá là có thể đem nguyên thần cảnh giới tăng lên tới ba diễn sơ kỳ, mà Lạc Hồng thông qua nuốt thiên ma đang tu luyện đại diễn quyết, đã đem nguyên thần cảnh giới tăng lên đến ba diễn trung kỳ, tự nhiên muốn so nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả thần thức cường thịnh ba điểm. Cũng may, trong bốn người chỉ có Lăng Ngọc Linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.